Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 975, làm sao ngươi biết ta thích nữ nhân? Nhất đại đại lão hiển nhiên đối với chuyện này lưu tâm. Thế mà nhiều hứng thú nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu nói. Các ngươi có thể hay không đánh nhau? Liễu Tiếu Tiếu có khổ khó nói. Đại lão có thể hay không đừng như vậy bát quái. Chính nhà mình sự tình. Tự mình biết làm sao xử lý. Người mẹ nó há miệng chính là đánh nhau không đánh nhau vấn đề. Liền xem như muốn đánh. Vậy cũng phải bản thân đánh thắng được mới được a. Liễu Tiếu Tiếu biểu tình trầm tư. Hai tay ôm ngực. Bắt đầu suy tư lên vấn đề này đến. Nhất đại đại lão lại nói. Người cùng nhị rất có duyên. Liễu Tiếu Tiếu tán đồng gật gật đầu. Còn không phải sao, bản thân liền mẹ nó một cái vạn năm lão nhị. Làm gì đều là xếp tại đệ nhị. Không biết là đời trước làm cái gì nghiệt. Đời này cùng nhị có thoát không được duyên phận. Bây giờ xem ra chính mình là chính cung. Nhưng lão đại nếu là có ý định này, thân phận nàng cao hơn chính mình một đoạn, thực lực mạnh hơn chính mình một chút. Hoàn toàn chính là một vua không ngai. Không phải chính cung thắng qua chính cung. Không thể lại tiếp tục. Nhất định phải hạ thủ trước. Liễu Tiếu Tiếu lập tức suy nghĩ. Nàng xem nhìn Lâm Nhược Vũ. Nàng muốn ra tay. Đương nhiên phải từ hướng này bắt đầu. Ra đời Tần Quốc. Tranh thủ tình cảm đánh lộn sự tình. Không ít học qua. Vốn cho là đời này là không cần dùng. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa. Tất nhiên đánh không lại lão đại. Đương nhiên chính là muốn đoàn kết lên một phần lực lượng của mình. Cùng với nàng chống lại. Giống như lão tổ nói tới. Lấp không bằng khai thông. Có một số việc. Nếu như thực không chặn nổi. Không bằng thả ra. Từ trong lòng cấp độ tới nói. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thực phát sinh chút gì. Nàng chưa hẳn không tiếp thụ được, dù sao liền bản thân cùng Dịch Thiên Tuyết tình cảm, cũng không thể dùng bình thường đến hình dung. Tuy nói là một kiếm duyên phận, lúc trước kém chút bị nàng đâm chết, nhưng sau này sự tình cũng đầy đủ để cho mình tha thứ nàng. Đúng rồi, còn Diệp Thi cùng Lão Tam, tên tiểu hỗn đản này, gây đặt mông sự tình, bản thân không quan tâm. Ngược lại là để cho ta tới gấp gáp. Liễu Tiếu Tiếu buồn bực dậm chân. Kỳ thật Lão Tam cùng Diệp Thi sự tình. Trong nội tâm nàng minh bạch. Lâm Phong cũng minh bạch. Vấn đề ở chỗ chuyện này căn bản không có xử lý đầu mối. Không cần nói Liễu Tiếu Tiếu. Liền xem như Lâm Phong. Cũng không nghĩ để Lão Tam cái này 2 năm cô nàng kẹp ở nhóm người mình trung gian. Căn bản không biết làm sao an bài nàng. Diệp Thi bởi vì Lão Tam quan hệ. Cũng một mực không có cách nào cùng Lâm Phong có cái gì giao lưu. Xem như một phương diện đối Lão Tam thỏa hiệp. Thay lời khác mà nói. Lâm Phong không nghĩ biện pháp cầm xuống Lão Tam. Hắn đời này đoán chừng là ăn không được Diệp Thi cái này bàn tiểu thịt tươi. Lão Tứ bên này muốn hỏi một chút. Không chỉ một lần nghe người ta nói nàng không phải chim non. Nếu như ta hiểu lầm, chuyện kia có thể lớn chuyện. Liễu Tiếu Tiếu cũng không phải đồ đần. Biết rõ có một số việc muốn tiến hành theo chất lượng mới được. Nàng giờ phút này trực tiếp nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có bạn thân? Phốp, Lâm Nhược Vũ còn chưa kịp phản ứng. Đại lão đã nhịn không được cười lên. Ngược lại là tiểu đại lão không hiểu giữa nam nữ cong cong thẳng thẳng. Còn có chút choáng váng đây. Lâm Nhược Vũ kịp phản ứng về sau. Tranh thủ thời gian giải thích. Đây là ý gì? Người cũng không nhìn một chút ta là huyền cơ môn. Vì huyền môn đạo thống hiến thân tới trình độ nào. Phần lớn sự tình cũng là ta nâng lên đến. Làm sao có thời giờ làm những cái này a? Có thể ngươi không thuần khiết nha. Liễu Tiếu Tiếu không nói chuyện, ngược lại là nhất đại đại lão hứng thú. Lâm Nhược Vũ con ngươi đảo một vòng, nàng đã sớm biết, có ít người nhìn ra được bản thân còn thuần khiết không thuần khiết. Bất quá ngại tại thân phận của mình, không ai dám xách chuyện này thôi. Đại lão nói ra như vậy, nàng cũng không lá gan đi phản bác. Lập tức Trang sững sờ nói, cái gì thuần khiết không thuần khiết a? Nhất đại đại lão trong con người hiện lên một tia thần sắc quỷ dị. Đối với cái này không nói thêm gì nữa. Chuyện này nàng không phải nhân vật chính, không cần thiết đoạt Liễu Tiếu Tiếu việc. Khụ khụ, ta kỳ thật đều biết. Lão tổ nói cho ta biết một chút, bản thân lại bổ não một chút. Tất cả tình huống tổng hợp, đại khái khả năng ta cũng có thể nghĩ ra được. Liễu Tiếu Tiếu cũng có chút ngượng ngùng, dù sao muốn cùng bản thân sư muội xách loại chuyện này. Lâm Nhược Vũ sắc mặt lần đầu sản sinh biến hóa, trong nội tâm nàng quằn quại, nghĩ đến việc này là mình khởi đầu. Hứa Linh Vân cùng sư phụ giúp bận rộn, tiểu sư đệ đến bây giờ đều mơ mơ màng màng, không thể bởi vì chính mình nơi này xảy ra sai sót. Nàng lập tức nhăn nhó cười nói, này cũng bị ngươi phát hiện, làm sao ngươi biết ta thích nữ nhân? Một lần này đến phiên Liễu Tiếu Tiếu cùng nhất đại đại lão kinh ngạc. Tinh tế vừa hồi tưởng, gia hồn này từ đi thần nữ cung về sau, liền biểu hiện ra một loại không tầm thường tư thái đến. Tỷ như nàng thế mà dùng thân phận cô gái đi tán gái. Thần nữ cung những cái kia nữ đệ tử, cái nào không phải là bị nàng mê thần hồn điên đảo. Bản thân đoạn thời gian trước nguồn vốn, may mắn là nàng mở ra thần nữ cung một bộ phận lỗ hồng. Bây giờ nghĩ lại, còn giống như thật có cái này khả năng. Liễu Tiếu Tiếu không khỏi hồ nghi, mình có phải hay không nghĩ lầm. Nàng hồ nghi nhìn về phía Lâm Nhược Vũ nói, có thể vấn đề kia đây. Năm đó không hiểu chuyện lắm, bản thân không cẩn thận xử lý. Lâm Nhược Vũ nhăn nhó, bản thân làm sao làm? Nhất đại đại lão lập tức sững sờ. Liễu Tiếu Tiếu nhìn sang, thân làm Tần Quốc công chúa, từ 8 tuổi thời điểm liền bắt đầu tiếp xúc loại kiến thức này, nàng há có không biết đạo lý? Có thể nhìn nhất đại đại lão cái này tư thái, tựa hồ là thật không biết. Tiền bối, ngươi xem cái này. Lâm Nhược Vũ vội vàng đổi chủ đề, nịnh nọt một dạng dâng lên một vật. Đây là lúc trước cho Lâm Phong điện thoại di động, về sau Lâm Phong học xong về sau liền lại bị nàng muốn đi qua, ngày bình thường cũng sẽ lén lén lút lút nhìn xem. Bây giờ vừa vặn cho đại lão biểu diễn một lượt phương diện này tư thế, cũng cho ta xem một chút. Tiểu đại lão hứng thú, lập tức hô, đi bên cạnh đứng đấy không cho phép nhúc nhích. Nhất đại đại lão trực tiếp quát, dọa đến tiểu đại lão thân thể co rụt lại, khéo léo đứng ở một bên. Liễu Tiếu Tiếu cũng bu lại, ba cái đại cao thủ ngồi chồm hổm trên mặt đất, vây quanh cái này đen như mực cái hộp nhỏ, say sưa ngon lành nhìn lại, so với ta học những cái kia sinh động nhiều. Liễu Tiếu Tiếu không khỏi cảm khái, nàng là nhìn tiểu nhân họa học tập, hiển nhiên không có loại hình thức này trực tiếp diễn xuất đến thấu triệt hơn. Vật này không tệ a, ta lấy chơi 2 ngày a. Tối nay truyền cho ngươi một bộ thiên công cấp bậc công pháp. Nhất đại đại lão hứng thú, tựa hồ rất ưa thích một bộ này. Nàng loại này cấp bậc, đến cùng có phải hay không một đứa con nít, không ai nói rõ được. Nói như vậy, đến cảnh giới này, thường nhân chỉ có thể ngưỡng mộ, đoán chừng trong thiên hạ không cái nào nam tử nữ tử dám đi cùng với nàng trò chuyện tao. Suy nghĩ một chút cái kia kết quả, tuyệt đối thê thảm. Đại lão há miệng ra chính là một bộ thiên công, tựa như thiên công cấp bậc công pháp không đáng tiền một dạng. Nhìn ra Lâm Nhược Vũ sửng sốt một chút, bắt đầu suy nghĩ, trên người mình còn có cái gì hảo đồ vật, có thể hay không đến đánh động đại lão, nhiều đòi hỏi mấy bộ nhìn xem. Liễu Tiếu Tiếu vẫn có chút không tin, nhìn một chút Lâm Nhược Vũ nói, thực sự là dạng này. Thực, thực. Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian gật đầu, đầu cùng gà con mổ thóc đồng dạng, sợ không đủ dùng lực, làm hại Liễu Tiếu Tiếu không tin. Ngươi thực, được rồi, trước không đề cập tới cái này. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài, loại này nói dối, kỳ thật cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài tử mà thôi. Nàng loại này cấp bậc nhân vật, làm sao có thể tin tưởng, còn bản thân làm phá, vậy căn bản không giống nhau. Ở trong mắt cao thủ, cái gọi là thuần khiết không thuần khiết, là chỉ đạo kia từ khi ra đời đến nay, liền tồn tại tiên thiên thuần âm chi khí. Tần Quốc lão tổ đã từng nói qua, Lâm Nhược Vũ bây giờ thể nội lực lượng âm dương giao hội, hẳn là song tu công pháp duyên cớ. Cái này cũng đủ để chứng minh, nàng không thể nào là cùng nữ nhân song tu. Chuyện này phải từ tiểu hỗn đản một bên kia tới tay, cũng hoặc là suy nghĩ một chút những biện pháp khác mới được. Lão tứ xưa nay danh ma quỷ quái, nàng không muốn nói sự tình, không dễ dàng như vậy moi ra đến, có lẽ là trong nội tâm có điều kiêng kỵ gì. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ, Vạn Bảo Phong bên trong, Hứa Linh Vân đủ kiểu nhàm chán cùng Lăng Vi ở cùng một chỗ. Nàng xem như minh bạch, cái này đập sắt ngu xuẩn rốt cuộc có bao nhiêu sao nhàm chán. Một khi làm việc đến, liền căn bản không chú ý tình huống chung quanh, để cho nàng nhàm chán đến muốn chết. Ngược lại là nói đến chuyên nghiệp phương diện, sự hăng hái của nàng lại tới. Ngươi nói thế nào mới có thể chế tạo ra vô linh chi vật? Lăng Vi tò mò hỏi thăm. Hứa Linh Vân ngồi trên bàn, vùng lấy bắp chân nói ra, ngươi hỏi ta à, ta làm sao biết, ta sinh ra đã có linh trí, bất quá ta nếu là chết, đoán chừng bản thể liền thành vô linh chi vật. Lời này thật có đạo lý, khó trách tiền bối muốn để ngươi tới giúp ta. Lăng Vi không khỏi suy nghĩ, giống như Hứa Linh Vân nói tới, thế gian vạn vật đều có linh, chỉ là phát giác được cùng không phát hiện được mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là yên lặng ở băng lãnh sông ngòi phía dưới hàn thiết, đều vô cùng có khả năng có được hơi yếu linh trí. Chỉ là khả năng bởi vì vật chủng khác biệt, không cách nào cùng dị vật giao lưu mà thôi. Quá trình ôn dưỡng, sinh ra một điểm hơi yếu linh trí, cũng hoặc là có thể miễn cưỡng cùng các vật chủng giao lưu, cũng là có khả năng. Chẳng lẽ muốn ta tự tay phá hủy linh trí của bọn hắn? Lăng Vi không khỏi nhức đầu. Đối với luyện khí sư mà nói, giao phó đồ vật sinh mệnh, phảng phất là một loại thiên chức đồng dạng. Nhìn xem trong tay pháp bảo trưởng thành, cuối cùng trở thành Hứa Linh Vân cái dạng này, đoán chừng là nàng tâm nguyện lớn nhất. Nhưng hiện tại nàng nhưng phải tự tay bóp chết loại khả năng này. Hơi bị quá mức tàn nhẫn. Đối với cái này Hứa Linh Vân cười nhạo nói, người pháp bảo tất cả đều là một lần duy nhất, nếu như thứ này thật có linh trí, người giết chết sợ là không thể đếm hết được. Lăng Vi lập tức sững sờ, nàng suy nghĩ khác người, nghiên cứu ra loại này một lần duy nhất công kích pháp bảo, bản thân đã vi phạm với ý nguyện của mình, bây giờ nghĩ lại tựa như là còn có chút tàn nhẫn. Hứa Linh Vân khẽ nói, vạn vật có linh, thế gian vạn vật tạo thành cấu tạo đều có quy luật nhất định có thể tìm ra. Nho nhỏ hạt cát cấu tạo thành một mảnh vô ngần sa mạc. Ta Hứa Linh Vân cũng là, ta giống như không biết mình làm sao tới, nhưng cái này không có vấn đề, có chỗ lợi tất có sở thất, đây là thế gian không đổi pháp tắc. Ngươi ý tứ, Hứa Linh Vân tốt xấu là đã sống nhiều năm như vậy lão quái vật, trong lúc vô tình tiếp xúc qua đồ vật, viễn siêu Lăng Vi chỗ lý giải, nói lên đại đạo lý đến, cũng là có đầu có đuôi. Nàng tiếp tục nói, thế gian pháp tắc là tàn khốc, như cùng người sống sót muốn ăn đồ vật, cái này đồng dạng là ở bóp chết cái khác sinh mệnh. Tiến hóa cần đại giới. Ngươi kỳ vọng mình có thể chế tạo ra có được bản thân linh thức pháp bảo, chẳng lẽ vẫn không rõ? loại pháp bảo này không có khả năng lăng không sinh ra, mà là cần thôn phệ vô số đồng loại mới có thể ngưng tụ ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.